Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 474, thứ 472 chương đi thượng cổ, nhảy, cơ hồ sở hữu có thể tu luyện hóa có dị năng nhân đô lựa chọn để thăng thực lực. Này 1-2 năm dị binh đoàn thành viên cũng tăng trưởng không ít, đủ đạt được 5.000 nhân, trong đó dị năng giả 2.610 người. Tu luyện giả 1.981 nhân, còn lại đều là tẩy tủy hậu thay đổi thể trạng võ công tu luyện thật tốt người. Trong đó đã khác thường có thể lại có thể tu luyện cao tới 1.245 nhân. Lần này, 4.500 nhân lựa chọn dùng tiên linh đan. Cùng sở hữu 3.862 nhân rất quá khứ. Tăng lên gấp đôi không ngừng đích thực lực, còn lại những thứ ấy. Không phải tại chỗ bạo thể mà chết, chính là kinh mạch đứt đoạn đan điền vỡ vụn trở thành phế nhân. Mấy ngày hôm trước, Quý Quân Nguyệt còn đi dị binh đoàn chỗ đó một chuyến. Lấy ra không ít tinh hạch cấp sắp đột phá dị năng giả tăng lên thực lực. Mà khát máu binh đoàn nhân cũng có không thiếu xuất sắc mầm tiến vào dị binh đoàn. Có thể nói, bây giờ nếu như mang theo dị binh đoàn kia hơn 3.000 nhân đi thượng cổ thiên tàn, tuyệt đối có thể một mình trở thành một phương bá chủ, độc chiếm một đại lục, bởi vì trong những người này, thực lực tối thấp dị năng giả cũng đã là bát cấp dị năng giả. Hơn nữa còn là phổ thông đội viên không có bất kỳ chức quyền người. Tối cao dị năng giả đạt được 12 cấp, mà tu luyện giả tối thấp cũng là kim đan chi cảnh sơ kỳ đích thực lực. Đồng dạng đều là phổ thông đội viên. Tối cao thực lực đạt được chí tôn thần nhân trung kỳ. Thực lực như vậy tuy không tính chí cao điểm, thế nhưng dựa vào này tổng hợp thực lực, Quý Quân Nguyệt tin tuyệt đối là thượng cổ thiên tận hiếm thấy tồn tại. Đằng sở hữu việc triều chính xử lý xong hậu, Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp cũng không biết từ nơi nào nghe nói dị binh đoàn đề thăng thực lực sự tình. Trực tiếp chạy đi Trường Hưng cung cùng Quý Quân Nguyệt biểu đạt ý nguyện của mình. Kiên trì muốn dùng tiên linh đan, một khi dùng tiên linh đan liền có nhiều hơn phân nửa khả năng trở thành phế nhân. Các ngươi nhưng nghĩ kỹ, cho dù có cửu ly hàn tuyền rơi chậm lại trình độ nguy hiểm, cũng tồn tại tứ thành nguy hiểm, Quý Quân Nguyệt cũng không có chủ động cùng hai người đề cập chính là không muốn miễn cưỡng bọn họ. Đi mạo hiểm mà ni Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc cơ hồ không do dự liền gật đầu. Đáy mắt kiên định nhượng Quý Quân Nguyệt nhìn thấu quyết tâm của bọn họ. Thấy vậy, Quý Quân Nguyệt trầm mặc một cái chớp mắt lựa chọn đồng ý. Đã là hai người tuyển trạch, dù cho nàng hội lo lắng, cũng sẽ không đi ngăn cản. Thế là, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đem Trường Hưng trong cung ao biến thành hai người để thăng thực. Lực địa phương, Quý Quân Nguyệt ở ao lý rót vào cửu ly hàn tuyền. Hơn nữa cấp hai người hộ pháp, trong khoảng thời gian này không chỉ dị binh đoàn nhân tăng lên thực lực. Chính là theo ở Tần Lan Tuyết bên người mấy trăm chính hắn tự mình bồi dưỡng ảnh vệ cũng bị ném đi. Và dị binh đoàn cùng nhau huấn luyện để thăng thực lực. 861 danh ám vệ, đều là trải qua tẩy tủy hậu có thể tu luyện hóa có dị năng người. Lần này theo dị binh đoàn tất cả dùng tiên linh đan để thăng thực lực. Có 582 nhân thành công thăng cấp kiên trì xuống. Mặc dù bọn họ bởi vì thời gian tu luyện trễ, không có dị binh đoàn nhân thực lực mạnh, bất quá cũng không kém. Bên trong thực lực tối thấp dị năng giả cũng là lục cấp dị năng giả. Thực lực tối thấp người tu hành cũng đạt tới tiên thiên nhân giả đình. Liền ngay cả Tề Thiên Anh, ở hắn trước khi rời đi. Quý Quân Nguyệt đem cuối cùng một quả thiên mạch tham linh quả cho hắn để thăng thực lực. Nhượng Tề Thiên Anh trực tiếp trở thành một danh chí tôn thần nhân. Theo thời gian trôi qua, lúc sắc trời hắc trầm thời gian, ao lý bộc phát ra một đạo quang mang, Tô Mộc Húc trước hết mở mắt, theo kim đan chi cảnh trực tiếp vượt cấp tiến vào đỉnh hư thần trung kỳ. Mà hắn băng hệ dị năng cũng theo thất cấp đỉnh trực tiếp tiến vào cửu cấp đỉnh. Thấy vậy, Quý Quân Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe môi gợi lên một mặt tiểu ý. Rất không lỗi, nghe thấy Quý Quân Nguyệt khen, Tô Mộc Húc trên mặt nở rộ ra một mặt ấm áp tươi cười. Theo ao lý đi ra đi khác một gian phòng đổi hạ ẩm ướt quần áo mới qua đây cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đứng chung một chỗ, chờ đợi Tô Mộc Diệp thức tỉnh. Tô Mộc Diệp cũng không có ai mọi người đang đợi quá lâu. Khoảng chừng hai khắc hậu quanh thân liền bạo phát một trận mãnh liệt quang mang hậu chậm rãi mở mắt. Tô Mộc Diệp không có dị năng, nhưng hắn đang tu luyện thượng rất có thiên phú. Nguyên bản thực lực của hắn liền so với Tô Mộc Húc nhiều hơn một chút. Cho nên trực tiếp bị hắn xông vào đỉnh hư thần đỉnh thực lực. Đối với lần này, ngay cả Tần Lan Tuyết trên mặt cũng khó được lộ ra một mặt hài lòng. Tiếp được tới ba ngày, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đem đến tiếp sau sự tình lại lần nữa an bài một ít. Bao gồm Tuyết Vệ Doanh nhân và dị binh đoàn nhân. Tuyết Vệ Doanh cũng chính là khát máu binh đoàn bị hai người giao cho Lương Ngọc và Nguyễn Mạc. Mà dị binh đoàn, thì giao cho Phượng Ngũ và Phượng Lục. Hai người lại đi ngũ phương thế lực một chuyến, bàn giao một số chuyện tình, thuận tiện nói với Bích Nhan Thiên một chút xuất phát thời gian. Còn Thương Tiêu và Thương Huyền này đối song sinh tử trải qua một thời gian dài suy nghĩ, thì cảm thấy còn là ở lại Cửu U Đại Lục tự do chơi đùa tốt hơn. Đối với lần này Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có phản đối. Hai người lưu lại cũng tốt. Đã có thể cùng Nguyên Hải Băng Cung mấy trưởng lão tương hộ áp chế. Cũng có thể ngăn chặn dị binh đoàn nhân. Ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trở lại Tần Cung thời gian Mộ Dung Hiu Mỹ cũng đi tới Tần Cung. Hội hợp, đối với Cơ Diệc Hạ biến mất, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết dốc hết sở hữu tìm nửa năm cũng không có thể tìm được tung tích của hắn. Này một lần nhượng hai người hoài nghi người nọ là không phải theo Vô Tận Hải vực chạy. Cuối cùng tìm không được nhân, hai người cũng chỉ có thể như vậy không giải quyết được gì. Dù sao nếu như Cơ Diệc Hạ còn đang Cửu U Đại Lục, chỉ cần hắn xuất hiện, Sở Vân Nguyệt liền đủ đối phó hắn. Nếu như hắn không ở Cửu U Đại Lục, như vậy càng là sự tình từ nay về sau. Hiện tại không cần thiết phí kỳ tiêu hao thời gian. Hai ngày hậu ban đêm, dị binh đoàn 3.862 nhân. Tần Lan Tuyết 582 danh ảnh vệ, cộng thêm Tô Mộc Diệp, Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Quý Quân Nguyệt thân vệ ông Dương, cùng với Cơ Bạch Viêm, Lân Hoàng, Hứa Khuynh Hoàng, Tập Hạ, Yêu Vũ, Mộ Dung Hiu Mỹ và Vân Hoàng chờ người. Theo Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng ly khai Tần Cung đi đại lục phía đông nhất Vô Tận Hải vực bến tàu, ông Dương vốn là bởi vì lúc trước tòng quân thời gian Quý Quân Nguyệt theo một đám ăn thịt người ma. Chỗ đó cứu mạng của hắn, hắn cũng đã nói nhận Quý Quân Nguyệt là chính, đêm này không chọn vẹn mệnh giao cho nàng. Bởi vậy theo kia sau ông Dương liền liều mạng luyện tập. Sau đó dựa vào cố gắng của mình thành công trở thành Quý Quân Nguyệt thân vệ chi nhất. Cuối cùng lại ở Tẩy Tùy sau bạo phát phong hệ hòa thời gian hệ song hệ dị năng. Ở dị binh đoàn chọn lựa nhân tài thời gian thành công tiến vào dị binh đoàn. Lần này hắn đồng dạng nghĩa vô phản cố tuyển trạch phục hạ tiên linh đan. Hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là đã được như nguyện tiếp tục đi theo ở Quý Quân Nguyệt bên người. Còn Tề Thiên Anh, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt là do dự. Đã muốn cho hắn ở tại chỗ này theo lý Tuyết Nguyệt đế quốc lại muốn nhượng hắn cùng đi thượng cổ. Thiên tàn, mà đang ở hai người suy nghĩ thời gian, Tề Thiên Anh đem trên tay sự tình toàn bộ an bài thỏa thỏa đáng đương trực tiếp chạy tới Tần Cung. Thấy hai người, nói ra quyết định của chính mình, ta nghĩ đi thượng cổ thiên tận cử động như vậy thì ngược lại nhượng Tần Lan Tuyết hoài nghi. Cũng làm cho Quý Quân Nguyệt như có điều suy nghĩ hậu tỉnh ngộ. Diễu Diễu nói, vì sao, người cũng không là một thích vô giúp vui nhân. Tề Thiên Anh nhìn Quý Quân Nguyệt kia phó nghiền, ngẫm nét mặt tươi cười, rõ ràng chính là đoán được, cũng không nhăn nhó, bằng phẳng đào, ai nhượng ta thích Nhan Phi cái kia cay nghiệt nữ nhân đâu. Vì phòng ngừa nàng chạy, chỉ có thể chủ động xuất kích. Tần Lan Tuyết nghe nói mâu quang khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy mới mẻ. Tề Thiên Anh cư nhiên cũng có thích nữ nhân, muốn biết tiểu anh tử, nhưng là bởi vì kia mấy năm cổ trùng tự nuôi thể kinh nghiệm tâm tính cũng tốt bất đi nơi nào, có thể dùng vô tâm vô tình để hình dung, tự nhiên cũng sẽ thông suốt. Quý Quân Nguyệt mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc trước Nhượng Nhan phi dịch dung thành bộ dáng của nàng xuất hiện ở Tây Bắc quân doanh thời gian, nàng liền nghe dị binh đoàn lý trêu ghẹo đồn đại, nói Nhan phi cùng Tề Thiên Anh hai người ở quãng thời gian đó thông tin chung có ái muội. Lúc đó nàng chỉ đương ngoạn cười cười trừ cho qua chuyện, không nghĩ đến còn trở thành sự thật. Một đám người đến thời gian đen kịt bến tàu thượng đã đứng hai người. Một là Bích Nhan Thiên, một là theo ở Bích Nhan Thiên bên người ngũ trưởng lão Lưu Hồn. Bích Nhan Thiên nhìn đột nhiên xuất hiện một đám người, kia hạo hạo đãng đãng tư thế liền hình như mất đi xâm chiếm thượng cổ thiên tận bình thường. Mâu quang hơi thoáng qua một tia dao động, nhiều người như vậy, người có thể tất cả đều mang quá khứ. Thanh âm lạnh như băng như mênh mông vô bờ trời băng đất tuyết. Lại không có thể đóng băng ở tại tràng mọi người hứng thú tăng vọt cảm xúc. Một cái liền hình như không có nghe được Bích Nhan Thiên chất vấn bình thường. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Quý Quân Nguyệt này chủ tử cơ hồ không gì làm không được. Huống hồ Bích Nhan Thiên lời này cũng không phải kỳ thị hòa đả kích, mà là luận sự dò hỏi. Mặc dù hắn biết lúc trước những thứ ấy thần sử trong tay truyền tống ngọc bài đều bị nàng cướp đoạt. Thế nhưng truyền tống ngọc bài một lần chỉ có thể truyền tống 100 nhân. Trong tay nàng sở nắm giữ ngọc bài nhất định là không đủ đem ở đây mọi người truyền đưa qua. Quý Quân Nguyệt tà tà cười, hơi có chút bí hiểm nhìn Bích Nhan Thiên, đem trong tay ngươi ngọc bài thu lại. Hôm nay nhượng ngươi tới một tân thể nhiệm ẩn đi, Bích Nhan Thiên nghe nói. Nhìn Quý Quân Nguyệt mâu quang hơn một tia không dễ phát hiện nghi hoặc. Khoan hãy nói, hắn đối Quý Quân Nguyệt thần bí kỳ dị đích thực lực đã sớm có hiếu kỳ hòa tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Lúc này nghe thấy nàng nói như vậy, thật đúng là bị gợi lên hứng thú. Đừng nói Bích Nhan Thiên, ngay cả Vân Hoàng và Mộ Dung Hưu Mỹ cũng tới hứng thú. Chi kỳ, mau nhượng chúng ta nhìn cái gì tân thể nghiệm, ta trái lại thật tốt kỳ ngươi thế nào đem nhiều người như vậy lộng đi thượng cổ thiên tận vân. Hoàng dịu dàng tà mị cười, đáy mắt mang theo vài phần chờ mong hứng thú. Mộ Dung Hưu Mỹ mặc dù không có nói chuyện, bất quá cặp kia thần bí ngọc lục bảo con ngươi đồng dạng lóe ra một chút xinh đẹp sóng lớn. Yêu vụ nghĩ đến đoạn thời gian trước và Phượng già. Phượng Nhất vẫn ở trêu ghẹo mãi đại gia hòa, nhìn xung quanh cả đám nhân ánh mắt tò mò, bên môi cũng theo vẽ bề ngoài ra một mặt ý vị không rõ tiêu ý. Tần Lan Tuyết là biết Quý Quân Nguyệt gần đây 1-2 năm nghiên cứu. Từ bọn họ bắt được truyền tống ngọc bài hậu, Quý Quân Nguyệt vẫn đang nghiên cứu ngọc bài trung tiêu hòa chặng đường cách. Cuối cùng là làm cho nàng tính toán ra mấy chỗ chạm đất địa điểm cách. Nghĩ đến kia thú vị gì đó, chính là Tần Lan Tuyết cũng hứng thú tràn đầy. Quý Quân Nguyệt thấy tất cả mọi người nhìn nàng, cũng không chậm trễ nữa thời gian. Tùy vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sổ giá đen kịt thô bạo cành càng liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. 1-2-3-4-5, tổng cộng 5 đen kịt cành càng treo trên bầu trời trôi ở hải vực thượng. Kia hình thể mỗi một sử đường nét sắc bén thô bạo ở này trong trời đêm tản ra lóa mắt nhuệ khí ánh sáng, nó toàn bộ hình thể không hề quy tắc đáng nói, hoặc dài nhỏ mọc cánh bàn hình dạng, hoặc viên trường chi trạng, hoặc có hình tròn chi trạng, duy nhất tương đồng liền là của chúng màu hắc trung lộ ra bóng lưỡng sắc bén sáng bóng, làm cho người ta liếc mắt một cái liền cảm nhận được một cỗ khí phách đập vào mặt kinh sợ tâm hồn. Còn có bọn họ khổng lồ, cơ hồ bao trùm bọn họ trước mắt có khả năng chạm đến hải vực mặt ngoài. Đem tầm mắt của bọn họ hoàn toàn che lấp. Này, đây là cái gì? Hơn nửa ngày, dị binh đoàn nhân tài tìm về âm thanh. Mặc dù Phượng Dạ và Phượng Nhất cũng đã đại thể hội trêu ghẹo mãi thứ này. Thế nhưng thứ này đối với dị binh đoàn người đến nói lại là xa lạ. Phượng Nhất thấy tất cả mọi người mau kinh rớt cằm, cười đắc ý đào, thứ này gọi chiến hạm, nhưng thần khí thô bạo, có thể ở khoảnh khắc giữa đem một châu san thành bình địa, lời này vừa nói ra. Nguyên bản nhìn ngốc mọi người trực tiếp bị chấn mất hồn. Miền nghệt nhìn về phía cười đến đắc ý rào rạt Phượng Nhất. Chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, bằng không bọn họ sao có thể nghe thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi lời. Mộ Dung Hưu Mỹ và Vân Hoàng Bích Nhan Thiên ba người trực tiếp đi mang bến tàu bên cạnh ngắm nghía. Cái kia gọi chiến hạm gì đó, nghe Phượng Nhất lời, đáy mắt cũng đều xẹt qua một tia ngạc nhiên. Vân Hoàng quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt hỏi, đương thật lợi hại như vậy. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, cười nói, thứ này lợi hại địa phương nhưng không chỉ như vậy. Nói là nói không hết, chúng ta trước lên đường đi. Này ngũ giá chiến hạm đều là 1000 nhân trang bị. Các ngươi tự động phân nhân đi lên là được, Quý Quân Nguyệt nói xong. Mọi người liền nghi hoặc nhìn về phía kia chiến hạm, hình như ở kiểm tra từ nơi nào đi vào. Cũng may vật kia hình như biết ý nghĩ của bọn họ bình thường. Hạm dưới thân phương bụng vị trí đột nhiên phát ra một đạo luồng không khí chi âm. Đen kịt sắc bén hạm thân đột nhiên tự hai bên mở một đạo ba thước khoan người. Một đạo vi lượng quang mang thoáng hiện lúc, một toàn thân đen kịt bốn người khoan cầu thang liền theo chiến hạm lý kéo dài ra. Một đường đã tới bến tàu biên, thấy một màn như vậy, mọi người đã không biết nên thế nào hình dung tâm tình của mình. Nhìn kia đen kịt trên trăm tầng thang lầu. Đột nhiên có một loại từ nơi này từng bước một bước trên đi chính là bước trên cao nhất thần bí thế. Giới đỉnh bình thường, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết dẫn đầu nắm tay đi lên thứ nhất chiến hạm. Mộ Dung Hưu Mỹ, Vân Hoàng và Bích Nhan Thiên chờ người không chút do dự chậm rãi bước đuổi kịp. Tề Thiên Anh và ông Dương chờ người cũng vội vàng đuổi theo. Một bước bước trên đen kịt bóng lưỡng thang gác, lòng tràn đầy chấn động. Cơ Bạch Viêm gọi Phượng Dạ chờ người thượng chiếc thứ hai chiến hạm. Lân Hoàng này ngủ thần tự nhiên cùng Cơ Bạch Viêm người này hình di động gối dựa như hình với bóng. Yêu Vụ tự mình dẫn đoàn thượng đệ tam giá chiến hạm. Bởi vì Yêu Vụ vốn là người hiện đại, hơn nữa từng còn là lính đánh thuê. Đối với hiện đại khoa học kỹ thuật vốn là so với Phượng Dạ và Phượng Nhất Mẫn cảm thành thạo. Sau đó học xong lái chiến hạm cũng so với Phượng Dạ và Phượng Nhất càng thêm điều khiển như thường. Cho nên Quý Quân Nguyệt trực tiếp làm cho nàng một mình khai một giá chiến hạm mini mà Phượng Dạ. Lại theo Cơ Bạch Viêm, chờ hắn điều khiển chiến hạm thời gian, Cơ Bạch Viêm ở bên cạnh đem khống lấy phòng vạn nhất. Hứa Khuynh Hoàng mang theo một đội người thượng chiếc thứ tư chiến hạm. Tập Hạ mang theo cuối cùng một đội người thượng đệ ngũ giá chiến hạm. Phượng Nhất cũng theo Tập Hạ cùng nhau. Mọi người mỗi người thượng chiến hạm hậu kia thông thiên bàn thang gác liền thu thập. Cửa khoang lập tức khép kín kín kẽ. Tập Hạ bên này đồng dạng là ở bên cạnh nhìn. Do Phượng Nhất tự mình thao tác, mà Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bên kia, ở hai người đi tới bàn điều khiển tiền lúc. Mộ Dung Hưu Mỹ mấy người đương nhiên không cho theo đuôi mà đi đứng ở một bên xem chừng. Đương mấy người nhìn thấy giữa không trung hiện lên toàn phương vị không góc chết hình ảnh cành. Tượng, cùng với hai người trước người thủy tinh nền tảng lúc đô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tới cực. Hạn, kia thủy tinh nền tảng thượng quang ảnh sặc sỡ, chi chít trắng bạc tuyến đường rắc rối phức tạp liền hình như mạng nhện bình thường. Thủy tinh nền tảng bên cạnh là mấy hình dạng không đồng nhất hồng quang. Từng khối hình như có nào đó công dụng cái nút. Lúc này ai đô không nói gì, chỉ là nhìn Tần Lan Tuyết thon dài doanh bạch ngón tay qua lại di động tới. Theo hắn mỗi một lần di động, những thứ ấy đường nét liền hội phát ra chợt lóe rồi biến mất óng ánh ánh bạc. Mà thủy tinh trước đài phương một chiếu hình sẽ xuất hiện một ít xem không hiểu ký hiệu. Tần Lan Tuyết lại hình như có thể xem hiểu một bên vươn tay chỉ điểm chiếu hình lý ký tự. Mỗi điểm một chút kia chiếu hình đô hội sản sinh biến hóa. Thẳng đến một hình ảnh, mấy người lúc này mới ẩn ẩn phát hiện kia hình ảnh lý ký tự hẳn là con số. Hắn đây là đang làm gì? Vân Hoàng khó có được hiếu kỳ lên tiếng dò hỏi. Bích Nhan Thiên không nói chuyện, Mộ Dung Hưu Mỹ thì như có điều suy nghĩ mở miệng. Chẳng lẽ thứ này có thể ghi lại lộ trình? Quý Quân Nguyệt nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái. Không nghĩ tới tên này đầu óc thông minh như vậy. Mặc dù nói được không quá chuẩn xác, nhưng cũng tính tiếp cận. Đây là ở thiết chí muốn tới đạt địa điểm hòa chặng đường sổ. Cũng chính là lộ trình xa gần, Quý Quân Nguyệt nói ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Thành thạo thao tác, bên môi quyền khởi một mặt tiểu ý. Chỉ cần thiết chí hảo, chúng ta là có thể trực tiếp nhảy đến thiết chí chỉ định địa điểm. Hiện tại truyền nhập chặng đường là ta căn cứ truyền tống ngọc bài lý địa đồ kế tính ra. Có thể lại xuất hiện một chút lệch, đối với này cái gọi là lệch mấy người đô không để ý. Vì bọn họ cũng đều biết Quý Quân Nguyệt người này. Dù cho xuất hiện lệch nàng cũng sẽ không cho phép quá nhiều. Ít nhất là có thể bảo đảm tất cả mọi người đi đến thượng cổ thiên tàn. Đồng dạng hiếu kỳ giải hoa thích cũng phát sinh ở cái khác kỳ giá chiến hạm chung. Theo Tần Lan Tuyết, Phượng Nhất, Phượng Dạ, Yêu Vũ và Hứa Khuynh Hoàng 5 người không gian phiêu dược thiết chí sau khi hoàn thành. Đảo tính theo thời gian thanh âm vang vọng mỗi một giá chiến hạ mani ở đó một tiếng, đinh, vang. Lên lúc, hải vực thượng trôi nổi 5 cành càng liền trong nháy mắt biến mất bạt vô âm tín. Để lời nói với người xa lạ bản quyển chương cuối cùng kết thúc. Chương sau chính là tân một quyển. Muốn bắt đầu thượng cổ thiên tận người mạnh là vua tu hành thế giới. A Quân và A Tiết sốt cuộc không tịch mịch có đối thủ. Ngược cha, đánh đánh giết giết quả nhiên tối tô thoải mái.